Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, Diêu Hào. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đương Ngưu lão gia Ngũ Lăng tiểu diện bao. Từ người phòng công sự ngầm nhập khẩu khai ra tới thời điểm, trước tiên đã bị người hiện, đã biết phương diện này chiếm cứ một cái cường đại thú vương lúc sau. Bảo Khánh căn cứ thị, thậm chí là quanh thân mấy cái căn cứ thị lớn nhỏ dòng binh đội, liền không còn có dám can đảm tiếp thu thâm nhập người phòng công sự. Lại hoặc là trực tiếp đem Ngưu Bức bản nhân bắt lại. Loại này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ở trọng thưởng dưới, cùng loại với cách người phòng công sự rất xa giám thị như vậy nhiệm vụ, vẫn là có không ít dòng binh đội tiếp xuống dưới. Cho nên, đương Ngưu lão gia kia lượng bị không biết nhiều ít thế lực lên án không biết bao nhiêu lần. Cho rằng chỉ có được mãnh liệt trang bức khuynh hướng, mới có thể sử dụng Ngũ Lăng tiểu diện bao. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt thời điểm, không biết nhiều ít điều tin tức bay nhanh bị truyền lại trở về. Truyền tới vẫn luôn chờ đợi Ngưu Bức xuất hiện tương quan nhân vật trước mắt. Đối với này đó có thể ẩn nấp lên giám thị, Ngưu Bức loại này chưa từng có trải qua huấn luyện tiểu thanh niên, tự nhiên là không có nửa điểm phát hiện. Hắn điều khiển Ngũ Lăng tiểu diện bao, làm theo dùng phía trước cái loại này không đến 30 mã quy, chậm rãi hướng về Bảo Khánh căn cứ thị phản hồi. Nhưng thật ra một đường phía trên tương đương may mắn, không có gặp gỡ bất luận cái gì đuôi mù biến dị thú đi lên tìm phiền toái. Hiện giờ thực lực bạo trướng Ngưu lão bản, ở như vậy khu vực sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm đến không đến mức. Chính là rõ ràng có nháy mắt hạ gục này đó nhỏ yếu biến dị thú thực lực. Lại là vì không đến mức bại lộ thực lực dưới tình huống, yêu cầu cùng này đó biến dị thú chiến đấu nửa ngày. Như vậy số lần nhiều, cũng có vẻ đơn điệu cùng nhạt nhẽo không phải. Cuối cùng, đương Ngưu Bức thông qua kia nói độ dày đạt tới mấy chục mét. Thậm chí ở trong đó còn tăng thêm tới số tầng bọc thép thép tấm tường thành sau. Ngưu lão gia cuối cùng là an toàn quay trở về Bảo Khánh căn cứ thị. Nhìn trước mắt tựa hồ đột nhiên xuất hiện hiện đại phồn hoa cảnh tượng. Đã dài đến đã hơn một năm thời gian không trở về Ngưu lão gia. Thế nhưng có điểm dường như đã có mấy đời cảm giác. Bất quá, nhìn quen nguyên thủy thời đại tự nhiên phong cảnh lúc sau. Ở nhìn thấy này đó quen thuộc phồn hoa cảnh tượng sau, Ngưu lão gia tâm tình bắt đầu càng thêm tốt đẹp lên. Hắn trong lòng quyết định, lần này tổng muốn nhiều ngây ngốc cái mấy ngày lại đi ra ngoài nguyên thủy thời đại vị diện. Cũng coi như là ủy lạo một chút chính mình. Sao vào thành lúc sau Ngưu Bức, trước hết đi địa phương tự nhiên là chế xưởng dược Trần lão y sư nơi đó. Ở Ngưu Bức không ở mấy ngày này, chế xưởng dược triển tương đương khả quan. Chẳng những dọn vào tân nhà xưởng, bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao cùng 6 vị địa hoàng hoàn thanh danh. Mặc kệ ở quốc nội cùng nước ngoài đều là càng thêm vang dội. Theo không ngừng bị chữa khỏi người bệnh hiến thân cách nói, bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao hiệu quả thậm chí bị thần thoại lên. 10 ngày qua trước chế xưởng dược nhóm thứ 2 sản phẩm vừa mới sinh sản ra tới, đã bị chờ lâu ngày đơn đặt hàng hoàn toàn tiêu hóa rớt. Đối này, chế xưởng dược tiểu trang web không thể không đối ngoại tuyên bố. Ít nhất ở một năm trong vòng thời gian không hề tiếp thu tân đơn đặt hàng. Bởi vì chính là lấy trước mắt đơn đặt hàng số lượng, dựa theo chế xưởng dược sinh sản độ, đều yêu cầu 2 năm thời gian nội mới có thể hoàn thành. Đối với những cái đó đã tiếp thu đơn đặt hàng, Ngưu lão gia chế xưởng dược cũng kỳ ba. Không phải dựa theo tiếp thu trước sau trình tự hóa, mà là vui đùa giống nhau tiến hành máy tính diêu hào lựa chọn hóa. Đương nhiên loại này phát rồ, cùng với não động thanh kỳ tiêu thụ phương thức, tự nhiên chỉ có Ngưu Bức loại này mắt thấy liền phải đi lãnh giấy chứng nhận. Bảo Khánh căn cứ thị 10 đại kiệt xuất thanh niên mới có thể nghĩ ra được. Như vậy cách làm, tự nhiên là đã chịu American cùng Europa hai nước hộ khách mãnh liệt kháng nghị. Thậm chí, thường thường ở hai nước tổng thống trước phủ cử hành kháng nghị đám người, đã thay đổi ngày xưa kháng nghị khẩu hiệu, không hề là trước đây cái loại này. yêu cầu mở ra bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao dược phẩm tiêu thụ tư chất, mà là đổi thành hướng Hoa Quốc chính phủ mãnh liệt kháng nghị. Yêu cầu mở rộng bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao từ xuất khẩu xứng ngạch cùng đúng lúc giao hàng khẩu. Hiệu, bất quá ở kháng nghị xong lúc sau, những người này không thể không hướng bọn họ chủ thành kính khẩn cầu chính mình có thể may mắn tuyển hào thành công. Đến nỗi, hủy bỏ đơn đặt hàng hơn nữa đạt được chế xưởng dược tiền vi phạm hợp đồng việc này. Trước nay liền không có sinh quá, miệng kháng nghị cùng mãnh liệt khiển trách kêu rung trời vang hai nước quần chúng. Trong lòng chính là một chút đều không ngốc, về điểm này không nhiều lắm tiền vi phạm hợp đồng tính cái gì. Chỉ có loại này có thể bảo mệnh thần dược bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao mới là thứ quan trọng nhất. Chẳng sợ chính là chính mình không cần cầm đi, Hắc thị hơi chút vừa chuyển tay bán ra là có thể dễ dàng đạt được ít nói mấy chục lần hồi báo. Quả thực chính là so chung sổ số còn sảng sự tình. Hai nước đông đảo thành công hạ đặt đơn đặt hàng sau, đau khổ chờ đến hóa quần chúng nhóm, thậm chí còn khổ chung mua vui giống nhau thành lập đông đảo liên hệ đàn. Này đó quần chúng mỗi ngày tỉnh ngủ sau mở việc đầu tiên chính là đăng 6 thượng ngưu lão bản kia ra tiểu trang web. Sau đó ở những cái đó tuyển hào thành công người may mắn danh sách chung, ý đồ có thể tìm được tên của mình. Thế cho nên, bọn họ ở trên mạng chào hỏi phương thức cũng đổi thành vừa thấy mặt liền hỏi, người tuyển hào thành công sao? Không thể không nói, đây là tương đương có hỉ cả một màn. Ở chế xưởng dược trong văn phòng, uống cái gọi là xa hoa lá trà cùng Trần lão gia tử khoác lác đánh thí một phen lúc sau, Ngưu Bức mới bị Trần lão gia tử cười mắng đuổi ra tới. Vì thế, Ngưu Bức chẳng những không có nửa điểm không mau, ngược lại là đối với Trần lão gia tử có tương đương cảm kích. Bởi vì liền ở mới vừa ở ngắn ngủn thời gian chung, không biết có bao nhiêu điện thoại đánh tiến vào. Này đó điện thoại địa vị đều không nhỏ, liền tính lại thế nào đều yêu cầu lá mặt lá trái một chút. Càng đừng nói văn phòng ở ngoài, còn có không ít người chờ cùng Trần lão gia tử gặp mặt. Nghe nói chờ nhất lâu đã đợi vài thiên thời gian. Ngưu Bức biết, nếu không có Trần lão gia tử ở chỗ này đỉnh, những việc này muốn cho hắn tới xử lý nói, còn không phải sinh sôi đem hắn sầu chết. Ở bước ra xưởng môn kia trong nháy mắt, Ngưu Bức trong lòng làm ra một cái quyết định. Tiền gì đó nếu Trần lão gia tử đã không phải như vậy coi trọng, như vậy liền từ nguyên thủy thời đại vị diện cho hắn chuyển điểm thứ tốt lại đây. Những cái đó bình thường hong gió thú tiên gì đó, hoàn toàn có thể đưa cái trên dưới 100 cân, làm vị này lão hán hảo sinh bổ bổ. Mặt khác, những cái đó rách nát lá trà cũng không biết xấu hổ gọi là xa hoa hóa. Tin hay không hắn tùy tiện làm thủ hạ thổ hóa nhóm đi núi rừng chung tìm điểm dã cây trà ngắt lấy điểm lá cây xuống dưới, cũng do này thứ đồ hư mạnh hơn nhiều. Đi ra chế xưởng dược lúc sau, Ngưu lão gia mới cọ tới cọ lui lái xe đi vào kho hàng chung, đem mang theo trở về nguyên liệu nấu ăn từ trên xe dỡ hàng xuống dưới. Chờ đến hắn đem số lượng thống kê ra tới lúc sau, đã là cách vào thành thời gian mau đã nửa ngày. Đem danh sách cấp ngũ thiếu phụ đưa sau khi đi qua, Ngưu Bức ngay sau đó đem điện thoại bát đánh qua đi. Đem này đó nguyên liệu nấu ăn xử lý phương án lại lần nữa đối với ngũ thiếu phụ công đạo một lần. Điện thoại cuối cùng, Ngưu Bức đột nhiên nghĩ tới một chút, tựa hồ kia bộ hắn hạ quyết tâm muốn đi phủng bổn tràng điện ảnh đã bắt đầu công chiếu. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Ngưu Bức quyết định hôm nay liền đem chuyện này cấp làm. Vì thế, điện thoại cuối cùng thứ này nhẹ nhàng bâng quơ đối với điện thoại kia đầu nói đến. Hôm nay không cần tăng ca, tối nay ta thỉnh ngươi ăn cơm xem điện ảnh. Nhớ rõ phải hảo hảo trang điểm một chút. Ngươi hiểu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.